Long huyết chiến thần, chương 149, nam tử lớn lối. Góc truyện audio.com. Lúc này, nội bộ thần hy thương minh, một lão đầu tử sắc mặt hồng hào, đứng lên, lãnh đạm nói, Kim thiếu gia, mời không phá hư quy củ đấu giá, hội của thần hy thương minh ta, bằng không, hôm nay chỉ có thể để cho, cha ngươi tới mang ngươi về thôi, tất cả các ngành nghề đều có quy củ của bản thân nó, Kim thiếu gia cao cao tại thượng, nhưng mà xin đừng đập bể chén cơm của bọn ta. Chấm, lần này, đúng là Kim Thành Ân không đúng, bị người thần hy thương minh, cảnh cáo trực tiếp như vậy, đã làm Kim Thành Ân mất hết mặt mũi. Đối với yêu huyết tinh phách, vốn là hắn nghĩ mua cho một vị đệ đệ trong tộc. Trên thực tế cũng không phải là rất muốn có, bây giờ còn gây ra chuyện biệt khuất như thế. Hắn liền càng không muốn, hắn mặc dù làm việc lớn lối, nhưng mà cũng không phải là người không có đầu óc. Hiển nhiên, người này không có sợ ta, hơn nữa hình như đối với yêu, huyết tinh phách này nhất định phải có được, nếu như ta cùng với hắn, nâng giá, đến cuối cùng nếu như không khống chế được, bị hắn đánh trống, lui quân, khẳng định sẽ tổn thất đại lượng tài vật. Thế nhưng, đắc tội, với Kim Thành Ân ta, ngươi nghĩ muốn sống khá giả sao? Trong lòng nghĩ như vậy, hắn cất cao giọng nói, thỉnh các hạ chớ hô, ngôn loạn ngữ, ta cũng chỉ là nói chuyện mấy câu với vị huynh đệ kia. Thôi, nơi nào nói đến chuyện phá hư quỷ của các ngươi, các hạ nói quá, lời rồi đó, yêu huyết tinh phách này, liền tặng cho vị huynh đệ kia là, được rồi, Kim Thành Ân nói ra lời này. Thật ra cũng đại biểu hắn tạm thời cho thần hy thương minh một chút mặt mũi. Hắn không làm lớn làm khó. Thần hy, thương minh càng không muốn gây chuyện, cho nên liền lễ phép nói. Xem, ra là Trần Mỗ suy nghĩ nhiều quá. Thật sự xin lỗi, sau buổi đấu giá kết thúc, Trần Mỗ chắc chắn hướng Kim thiếu gia nói lời xin lỗi. Cứ như vậy, song phương lùi một bước, giải quyết hoàn mỹ. Nữ tử xinh đẹp kia vội vàng nói. Đã như vậy, ta tuyên bố, yêu huyết tinh phách là của vị huynh đệ ở ghế lô được đánh số là Mân Côi. Giá tiền đấu giá, 6 vạn thần ngọc, trận phong ba này, đều được Liễu Lam nhìn ở trong mắt. Mà thái độ Long, thần thì là xa cách nàng, đã để cho trong lòng nàng có chút không thoải mái. Lúc này, sau một nốt nhạc đệm nho nhỏ, thần hy thương minh đang chuẩn bị đấu giá vật phẩm cuối cùng, còn Liễu Lam đem mắt lạnh nhìn Long Thần. Long Thần, chẳng lẽ ngươi thật không sợ chết? Tại sao lại nói vậy? Nhận được yêu huyết tinh phách, Long Thần thấy sắc mặt của nữ nhân này có chút thối, lo lắng nàng nổi gióa, nên lúc này mới phản ứng nàng. Thấy Long Thần vẫn cứ là một bộ dạng không biết sống chết, Liễu Lam trong lòng vô cùng thất vọng. Về phần nội tộc tuyển chọn, mặc dù tất cả mọi người đều cho là Long Thần là một gã hề, nhưng mà Liễu Lam vẫn đối với Long Thần ôm rất nhiều hy vọng, dù sao Long Thần vẫn một mực sáng tạo kỳ tích ở trước mặt nàng. Chẳng qua là, lần này, nhìn thấy Long Thần trẻ con, biểu hiện vọng động, nàng phát hiện chính nàng, tại trước kia đã thật sự đánh giá hắn quá cao, không nói đến Sở Vân Hy. Đây là người nhất định phải đối mặt, mà Kim Thành Ân lại là cao thủ so với Sở Vân Hy càng thêm kinh khủng. Ngươi trêu chọc hắn, không phải là tự tìm chết sao? Điểm này dĩ nhiên Long Thần rất hiểu rõ. Thế nhưng, đối với hắn mà nói, hết thảy đều có nặng nhẹ. Nếu như lấy thực lực nhân đan cảnh đại thành, tham gia nội tộc tuyển chọn, Long Thần hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà đạt tới, địa đan cảnh, mặc dù so đấu với Sở Vân Hy, thậm chí đấu với Kim Thánh, Tân, nhưng mà ít nhất vẫn có cơ hội. Thế nhưng, về phần luyện huyết hóa khí, Long Thần không thể nào giải thích cho Liễu Lam rõ, cho nên hắn dứt khoát lựa chọn trầm mặc. Thấy Long Thần như vậy, Liễu Lam càng thêm tức giận, nàng tức giận đến, run rẩy, bộ ngực cao cao không ngừng phập phồng. Trong đôi mắt hoàn toàn là một bộ dáng cảm xúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi thật làm cho ta quá thất vọng rồi. Long thần, vốn là ta còn tưởng rằng ngươi là người tài giỏi. Bây giờ nhìn lại, thế nhưng ngươi cũng chỉ là mao đầu tiểu tử có vận khí tốt mà thôi. Đối với Long thần vô duyên vô cớ, lần nữa trêu chọc Kim Thánh Ân, Liễu Lam đã hoàn toàn không cách nào hiểu nổi. Bị Liễu Lam coi thường, Long thần trong lòng âm thầm cười lạnh, nói, ngươi nói lời này là có ý gì? Ta với ngươi cũng chẳng có quan hệ gì. Ta chỉ là một con cờ của ngươi. Ngươi đánh giá thất vọng đối với ta sao? Liễu đại chấp sự, ngươi nhớ kỹ. Long thần ngẩng đầu, lạnh lùng nói, Long thần ta vĩnh viễn là Long thần. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mạng của ta tự mình ta chịu trách nhiệm. Không cần ngươi quản, ta có thành tựu gì đó, ngươi đừng có xen vào. Chỉ trích này nọ, châm chọc, người khác, ngươi chỉ việc đứng nhìn xem là được. Ngươi chỉ cần nhìn mà. Thôi, Long thần ánh mắt lạnh như băng, cùng khẩu khí cường ngạnh, để cho Liễu Lam có chút hoảng hốt. Vốn là trong đầu nàng tức giận vô cùng, nhưng mà nghe xong lời nói tự tin của Long thần, nàng lại cảm thấy được, cái gã Long thần không biết, bằng cách nào đánh chết Hoàng Phi Dương, đánh bại Phượng Vũ Thiên, giết chết Xích Huyết giáo chủ, lại đang đứng ở trước mặt của nàng. Từ khi bắt đầu ngươi đã lợi dụng ta, vì ngươi mà ngăn cản Sở Vân Hy, ngươi đã thiếu nợ ta, cho nên mặc dù ngươi là cấp trên của ta, nhưng mà, ngươi không có quyền lực quản hạt đến quyền cá nhân của ta. Long thần giọng lãnh đạm, trong thanh âm đó, có một loại lực lượng không thể kháng cự. Lúc này, người đưa yêu huyết tinh phách đã tới nơi rồi. Liễu Lam trước hết đem lời Long thần đè ép xuống tận đáy lòng. Lãnh đạm nhìn hắn, hỏi, ngươi có 6 vạn thần ngọc sao? Tại trong tay người thần hy thương minh, là một cái khay màu đen. Trên, khay màu đen kia, là một khối tinh thể màu đỏ hình bầu dục, lớn nhỏ bằng quả trứng gà. Ở bên trong khối tinh thể màu đỏ kia, có mấy tia máu màu đen, một cỗ khí tức lực lượng tinh khiết, từ bên trong yêu huyết tinh phách này, phát ra ngoài. Yêu huyết tinh phách này cũng không tệ lắm, lực lượng tinh khiết, yêu, thú lưu lại yêu huyết tinh phách, hẳn là yêu thú huyền giai cửu phẩm, mà là không phải yêu thú huyền giai bát phẩm đó nha. Linh Hy giải thích, yêu thú huyền giai cửu phẩm, nếu như đặt ở hiện tại, đó là so với cao thủ thiên đan cảnh siêu cấp, cao thủ bực này, tại toàn bộ Nguyên Linh thành đều là tồn tại Long Phượng Sừng Lân, Thái Thượng Trưởng Lão Thanh tộc, thế nhưng thuộc loại cao thủ đẳng cấp này, thế nhưng, đến hôm nay, yêu thú huyền giai cửu phẩm, cũng chỉ để lại một chút lực lượng tinh khiết như vậy mà thôi. Hai vị, các ngươi mua yêu huyết tinh phách đã mang tới rồi, tổng cộng 6 vạn thần ngọc, nghe lời của người này, đối với Long thần, trong lòng Liễu Lam vẫn còn, có chút tức giận, lúc này người khác đã tới đòi tiền, nàng liền bày ra, bộ dạng hoàn toàn không biết, chờ đợi nhìn Long thần bị chê cười, dù sao, Long thần lúc nãy lời nói chắc nịch, hiện tại nếu như không có đưa tiền ra, nhất định sẽ mất thể diện cực lớn. Liễu Lam chính là muốn nhìn Long thần mất thể diện, chỉ có hắn mất thể diện, trong lòng nàng mới thoải mái lên một chút, người này lúc nãy đã tới một lần rồi, mới vừa rồi là Liễu Lam trả tiền, cho nên hắn nhận định Liễu Lam là bao nuôi Long thần. Hiện giờ cũng vậy, đưa ánh mắt quăng đến trên người Liễu Lam, nhưng mà Liễu Lam đang ôm tay đứng im, hoàn toàn là một bộ dáng không có liên quan đến mình. Đây là tình huống gì vậy? Người này lúc này mới đưa ánh mắt ném lên người Long thần. Liễu Lam cũng dùng dư quang ánh mắt nhìn Long thần, cũng muốn nhìn xem gã Long thần. Này, hiện tại hiển lộ vẻ lúng túng nên có. Lần này, ngươi không cầu ta, đừng có mơ ta trả tiền cho ngươi. Liễu Lam cũng không biết, đối mặt với Long thần, nàng thế nhưng cũng có. Lúc đem cảm xúc tiểu nữ nhân phóng ra ngoài, lúc nãy Long thần làm một trận, thật sự lời nói rất khí phách, trực tiếp đem khí chàng 10 phần, nữ nhân của nàng trực tiếp áp đảo. Tại trong ánh mắt của hai người, Long thần không chút do dự nào, bình tĩnh, từ trong túi càn khôn, lấy ra một hạt châu màu tím, nói, thần hy, thương minh các ngươi, quy củ vật phẩm hữu dụng đổi lấy thần ngọc, khiến ngươi mang đi giám định một phen. Đây là tử tích thú hồn, yêu thú huyền giai lục phẩm, xem trị giá được bao nhiêu thần ngọc. Vốn là, người thần hy thương minh, giống như cũng cảm giác được bộ dáng của hắn là không lấy ra được 6 vạn thần ngọc, thế nhưng long thần lại lấy ra yêu thú huyền giai lục phẩm. Tại trong ánh mắt của hắn, lập tức liền tràn đầy vẻ kinh ngạc. Long thần, đây là thú hồn đó. Liễu Lam sắc mặt liền biến sắc, nàng biết thú hồn huyền giai lục phẩm long thần lại là cha nàng Liễu Nguyên phát lòng từ bi cho hắn, để cho long thần dùng làm bổn nguyên thú hồn thần đan cành. Bởi vì sự kiện này, Liễu Nguyên cùng với 5 đại trưởng lão đã từng kinh qua một trận tranh cãi. Bất quá sau khi long thần đánh bại Phượng Vũ Thiên, những trưởng lão kia mới không có ý kiến gì. Nhưng mà, bây giờ long thần lại muốn đem thú hồn yêu thú huyền giai lục phẩm bán đi. Đã phá sản đến bực nào, mới có được cảnh giới thế này. Liễu Lam chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, khoảng chừng đã bị long thần chỉnh cho ngất luôn. Nàng đang muốn lên tiếng ngăn cản long thần, long thần đã lanh tay lẹ mát, đem tử tích thú hồn trực tiếp nhét vào trong tay người thần hy thương minh, trực tiếp dùng sức đẩy hắn ra ngoài. Long thần, người đây là điên rồi. Ngoại trừ lôi diễm tinh mới mua được lúc nãy, đối với Liễu Lam mà nói, thú hồn yêu thú huyền giai lục phẩm mới đúng là chỗ dựa lớn nhất để long thần tham gia nội tộc tuyển chọn. Chỉ cần long thần luyện hóa thú hồn này, nhất định thực lực tăng trưởng cực lớn, đến lúc đó tham gia nội tộc tuyển chọn. Tại Liễu Lam xem ra, lấy thần kỳ của long thần cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng mà hôm nay long thần vì một khối yêu huyết tinh phách không dùng được, chẳng những đắc tội với Kim Thánh Ân, mà điểm trọng yếu nhất là bán đi thú hồn tử tích. Thế nào, đồ đạc của ta vẫn không thể tùy ý sử dụng sao? Long thần ngẩng đầu, vô lại nói, tử tích thú hồn kia, kỳ thật hắn đã sớm muốn bán nó đi rồi. Trước kia, hắn còn ngại khi bán đi, nhưng mà sau khi bị Liễu Lam âm một vố, hắn làm cái gì, trong lòng đều rất không biết xấu hổ. Rốt cuộc là ngươi đang nói cái gì đó? Có phải đầu óc ngươi đã bị nước vào rồi hay sao? Liễu Lam đối với long thần, thật sự im lặng đến cực điểm, nàng phát hiện căn bản là bản thân mình đã hoàn toàn không hiểu nổi tên ngu xuẩn này. Không biết hắn đang suy nghĩ gì, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không muốn suy tư rốt cục là long thần có cái mục đích gì. Nói thẳng, ngươi đừng có lộn xộn với tính mạng của mình, lần này để cho ngươi đối đầu với Sở Vân Hy, đúng là ta nợ ngươi. Nhưng mà ngươi cũng không có thể cam chịu, lấy phương thức đó để kháng nghị, long thần, trốn tránh, đây cũng không phải là phong cách của ngươi. Lão tử trốn chỗ nào lánh hả? Long thần hỏi, ngươi đem thú hồn yêu long tử tích tối trọng yếu bán đi. Lại đắc tội, Kim Thánh Ân, không phải là ngươi đang bực mình ta sao? Quên đi, ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi nữa. Như thế này đi, gọi hắn trở lại. Ta, trực tiếp đưa hắn 6 vạn thần ngọc, nếu như ngươi không muốn thiếu nợ, ta, sau này hẳn trả lại ta là được. Ngươi đang suy nghĩ gì đó? Đối với trí tưởng tượng của nữ nhân này, long thần có chút hết nói nổi. Hắn thản nhiên nói, ta cho ngươi biết, Sở Vân Hy, Kim Thánh Ân, lão tử, cũng chưa từng sợ qua. Hiện tại ta nói cho ngươi biết, lão tử làm cái gì, đều có đạo lý của mình cả. Không đến phiên ngươi là phụ nhân ngu ngốc để ý tới. Phụ nhân ngu ngốc, Liễu Lam muốn học máu. Ta chỉ nói tới đây thôi. Hiện tại ngươi có nghi ngờ gì đó, hãy đợi cuộc chiến nội tộc tuyển chọn. Nhìn biểu hiện của ta, ngươi sẽ minh bạch. Thôi, thú hồn tử tích kia nói gì thì nói, ta đều muốn bán đi. Ngươi giết, chết ta cũng vậy thôi. Không ngăn cản được ta. Nói thật, Liễu Lam nhiều năm qua, còn là lần đầu tiên muốn phát điên vì một người, muốn xúc động hung bạo. Nàng dùng cực độ im lặng, ánh mắt thất vọng nhìn long thần. Long thần, cũng không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng lại nàng, thấy tiểu tử này vẫn không cúi đầu, Liễu Lam nàng mạnh mẽ nhịn xuống vọng động muốn tát một cái chụp chết hắn, nội tâm bị phẫn nộ đè nén. Thật vất vả, nàng mới điều chỉnh tốt tâm tính của mình. Mắt lạnh nhìn Long Thần, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Cần gì ở, trước mặt ta bày ra mộng đẹp làm gì? Không có ý nghĩa, ta dám nói. Long Thần, có một ngày, ngươi sẽ vì hành vi ngày hôm nay mà hối hận. Ta xem, chừng một ngày này sẽ không xa. Vậy sao? Long Thần cười lành lạnh, nói, vậy, chúng ta cứ chờ xem. Liễu Đại Chấp Sự à, lần này, Long Thần đối mặt với đối thủ, là cường đại nhất từ trước đến nay, hơn nữa có chừng 20 người. Căn bản là không có người nào có ý nghĩ đi xem hắn biểu hiện. Còn Liễu Lam là người duy nhất ôm chút hy vọng đối với hắn, mà lần này đúng là Long Thần đã làm cho nàng triệt đề thất vọng, vậy thì cứ chờ xem là được. Liễu Lam bất đắc dĩ lắc đầu, không bao giờ nhìn Long Thần nữa, nàng liền ngồi xuống ghế ở bên cạnh, đưa lưng về phía cửa ra vào ghế lô. Có thế thấy được, nàng đang giận đến nỗi bờ vai run rẩy, đổi lại tính tình trước kia của nàng, Long Thần sớm đã bị nàng một trưởng chụp chết rồi. Long Thần bây giờ chiếm được tư cách tham gia nội tộc tuyển chọn, nếu như Liễu Lam giết chết Long Thần, tất phải tạo thành phiền toái cực lớn, thậm chí đến cả Liễu Nguyên cũng không che chở được nàng. Hơn nữa quả thật nàng nợ Long Thần, cho nên lần này chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi làm thinh. Long Thần bây giờ tâm tình rất ư là sảng khoái. Lúc trước hắn bị Liễu Lam chơi âm một lần, khiến tâm tình của hắn và Linh Hy cũng đều vô cùng uất ức. Lần này, chẳng những nhận được tư cách tham gia nội tộc tuyển chọn, huống chi hung hăng sửa Liễu Lam một trận, quả thực không dùng ngôn ngữ nào để miêu tả được. Cách chương.